trước những ngày lễ cuối năm, số lượng album mới được phát hành nhiều đến nỗi đếm không xuể. Các hãng đĩa tung ra hàng loạt sản phẩm đúng vào thời điểm mà người Pháp bắt đầu đi mua hàng, chuẩn bị các món quà tặng cho bạn bè, cho người thân trong gia đình. Một số tập nhạc đã được ghi âm xong từ hồi cuối hè, nhưng mãi đến bây giờ mới được trình làng để trùng với thời điểm kinh doanh mua sắm. Trong số các tập nhạc mới, có album thứ nhì của Grégoire với tựa đề Le Même Soleil, tạm dịch là Cùng Một Mặt Trời. Tại Pháp, có thể nói là nam ca sĩ Grégoire là người đã tạo ra tiền lệ trong ngành sản xuất đĩa hát. Năm nay 31 tuổi, anh tốt nghiệp bằng đại học ngoại ngữ. Và đáng lẽ ra, anh chọn cho mình ngành dạy học. Vì trong gia đình, mẹ anh là giáo sư toán, còn bố anh thì đi dạy ngành điện ở trường kỹ thuật. Nhưng đối với Grégoire, nghề dạy học chỉ là một cách để kiếm tiền nuôi bản thân. Vì từ khi còn nhỏ, anh đã nuôi mộng vào nghề ca hát. Thế nhưng tập nhạc đầu tay của anh đều bị các hãng đĩa từ chối. Không nản chí, anh ghi tên vào công ty My Major Company. Đặc điểm của công ty này là các thành viên đều là cư dân thuộc cộng đồng trên mạng. Mỗi người chia ra một chút tiền để hùn vốn, để hội đủ số vốn 70.000 euro nhằm đầu tư vào việc thực hiện album đầu tay của Grégoire theo phương châm lỗ cùng chịu, lời cùng chia. Được cho ra mắt vào tháng 3 năm 2008, album này mang tựa đề Toi et moi, bạn và ta, tính đến nay đã bán gần 1 triệu bản. Những người đã chịu chi vốn đầu tư thu về hơn gấp 10 lần số tiền bỏ ra ban đầu. Còn Grégoire hiển nhiên trở thành ca sĩ đầu tiên ở Pháp ăn khách tột bực, dù chỉ được sản xuất ở ngoài luồng. Sự thành công đó phần nào cho thấy ảnh hưởng của thời đại Internet trong cung cách kinh doanh đĩa hát. Nhiều hãng đĩa lớn đang gặp khó khăn do không biết thích ứng kịp thời với đà phát triển này. Còn tập nhạc thứ nhì của Grégoire tiếp tục khai thác cái bí quyết thành công ấy. Suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein, quelque chose d'infime, c'est certain, c'est écrit dans nos livres en latin. Các bạn đã nhận ra ca khúc Il suffira d'un signe, tạm dịch là Chỉ cần một dấu hiệu, một bài hát ăn khách trước đây của Jean-Jacques Goldman do Grégoire trình bày. Hai nghệ sĩ đã gặp nhau nhân buổi trình diễn gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các quán ăn tình thương. Trên album thứ nhì của mình, Grégoire đã thuyết phục được tác giả Goldman ghi âm một bài song ca với anh. Đó là nhạc phẩm La Promesse, Lời Hứa, một bài hát đầy ý nghĩa đối với nam ca sĩ trẻ tuổi. Bài này nói về khát vọng đổi đời của tuổi trẻ, hàm ý rằng đến khi ta trưởng thành trên đường đời, cũng như khi mái đầu có đầy tóc bạc, thì ta hẳn đừng quên lời hứa thời thanh xuân với chính bản thân hay với người khác. Sự kiện Jean-Jacques Goldman chịu vào phòng thâu đi ghi âm một ca khúc đã là một điều đáng nói, vì tác giả này coi như là đã an phận. Goldman giờ đây chủ yếu sáng tác cho người khác, chứ ít còn ghi âm cho chính mình. cũng là một món quà dành cho giới hâm mộ có album mới của Susan Boyle. Không phải ngẫu nhiên mà tạp nhạc thứ nhì của ca sĩ người Scotland mang tựa đề The Gift vừa có ý nghĩa của một món quà tặng cuối năm, vừa là phần đền đáp xứng đáng đối với lượng fan hâm mộ đông đảo. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deal, you didn't pay but come. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you travel with me. Đoạn đầu tiên từ album thứ nhì của Susan Boyle là ca khúc Don't Dream It's Over, sáng tác của Neil Finn, tác giả người New Zealand và đã từng ngăn khách trước đây qua phần thể hiện của ban nhạc người Úc Crowded House. Ngoài bài này còn có bài Perfect Day của Lou Reed và nhất là Hallelujah của Leonard Cohen. Tất cả đều là những bài quen thuộc, do vậy đều có khả năng ăn khách. Chỉ có điều là những bản nhạc này đã được ghi âm cùng với 6 ca khúc Giáng sinh rất nổi tiếng. Điều đó có thể làm hài lòng các fan hâm mộ Susan Boyle, nhưng có thể khiến cho những người khác bị hụt hẫng, bởi vì hai chủ đề này không ăn nhập gì với nhau. Rốt cuộc thì người nghe có cảm tưởng đây là hai album gộp lại thành một. Dường như đằng sau sự chọn lựa trên đây, hãng đĩa nhà của Susan Boyle đã muốn làm hài lòng nhiều đối tượng cùng một lúc, nhưng rốt cuộc điều đó lại phản tác dụng, vì tập nhạc này hơi bị lỡ cỡ, ở vào khoảng giữa chừng, không nghiêng hẳn về một thể loại nào cả. Nếu thích nghe một tập nhạc với chủ đề xuyên suốt và liền mạch hơn thì nên chọn các tuyển tập của Lara Fabian. Cô chọn thời điểm cuối năm để trình làng ít nhất là hai dự án mới, trong đó có việc tái bản tập nhạc Toutes les femmes en moi, tạm dịch Tất cả những người đàn bà trong ta. Venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant des nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a péri. D'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Pendant qu'il se rhabillait déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. Plus de noir sur mes yeux. J'avais deux fois 18 ans. Qua hình tượng của tất cả những người đàn bà, La Fabio muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với các bậc đàn chị. Vì tất cả các ca sĩ nào thời còn nhỏ cũng có thần tượng của mình trước khi tìm cho bản thân một lối diễn đặc riêng. Họ đều vay mượn cách hát, chịu ảnh hưởng, thậm chí bắt chước những người đi trước. Có lẽ cũng vì thế mà trên album Tất cả những người đàn bà trong ta, La Fabio đã ghi âm lại những tình khúc quen thuộc của Dalida, Barbara, Edith Piaf, Nana Mouskouri hay François Hardy. Dựa trên cùng một khái niệm, album tiếng Pháp này cũng có một phiên bản nguyên vẹn bằng tiếng Anh với tựa đề Every Woman in Me. Trên album tiếng Anh, cô ghi âm lại những tình khúc quen thuộc của nhóm Carpenters, Barbara Streisand, Joni Mitchell hoặc Annie Lennox. Nếu như tạp nhạc tiếng Anh chủ yếu được thâu với lối hát mộc, chỉ được đệm bằng đàn piano, thì ngược lại album tiếng Pháp giàu tính thử nghiệm hơn với lối hòa âm phối khí, nửa điện tử, nửa giao hưởng. Song song với dự án này, còn có một tuyển tập chọn lọc, bao gồm 2 CD, tập hợp những ca khúc ăn khách từ trước đến nay của La Fabio. Il ne manque que toi, chỉ còn thiếu mình anh, là trích đoạn đầu tiên từ album này. Đang đắng vỏ cam xanh, kết vòng hoa ruột trắng, xẻ múi lụa thủy ngân, đang thành muôn vạt nắng. Nguyện cầu ánh sao trời, rơi rụng xuống bể khơi, nghe sao biển ngóng đợi, đất khô nẻ nụ cười. Nhìn ánh mắt tinh khôi mà sao hồn chợt tối, nơi đây vắng một người, khiến vạn vật đổi ngôi. Vì cõi trần thiếu anh, nên chưa biết an lành, cho nhịp đập giao tranh, trong tim chưa ngừng lại. Vì chúng này vắng ai nên mắt lệ rơi hoài, tuôn nước lũ chảy quanh, bao dòng mưa chưa tạnh. Xin giữ nguyên tiếng khóc khi nức nở niềm vui, buồn trả lại sợi tóc bạc phơ phất ngậm ngùi. Vũ trụ sao đứng lì trong giấc ngủ ngàn canh, nơi đây không thiếu gì, chỉ còn thiếu mình anh. Các bạn vừa nghe lời phóng tác của nhạc phẩm Il ne manque que toi qua phần trình bày của La Fabio. Kể từ khi Lara rời Canada trở về Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, để lập gia đình và sinh con, sự nghiệp của cô đã có dấu hiệu xuống dốc hẳn. Sau hơn một thập niên ăn khách trong làng nhạc Pháp, Lara Fabio đã gặp thất bại trong việc chinh phục thị trường Anh-Mỹ với 2 album tiếng Anh mà cô đã trình làng trước đó. Trong 5 năm trở lại đây, Lara chỉ ghi âm các bản cover, chứ không có sáng tác mới bằng tiếng Pháp. Có ý kiến cho rằng Lara Fabio đã lơ là thị trường Pháp, nhưng thật ra cô đã làm việc rất nhiều và bận rộn với các vòng lưu diễn ở Nam Mỹ, Brazil và Đông Âu. Bằng chứng là có một tập nhạc của Lara ghi âm bằng 4 thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Pháp, đang rất ăn khách tại Nga và Ukraine. Mang tựa đề Mademoiselle Zhivago, album này đang được phóng tác và chuyển dịch sang tiếng Pháp, và cô ca sĩ hy vọng sẽ cho ra mắt vào cuối năm nay. Về phần mình, thần tượng Vanessa Paradis tiếp tục tham gia vào rất nhiều dự án âm nhạc, trong đó có album của nhóm Nouvelle Vague. gồm hai nhạc sĩ Marc Collin và Olivier Libo. Nhóm này chuyên cải biên các ca khúc ăn khách của làng nhạc pop quốc tế theo nhịp điệu Brazil và nhất là theo thể loại bossa nova, có nghĩa là làn sóng mới. Do vậy mà ban nhạc này trong tiếng Pháp mang tên là Nouvelle Vague. Vanessa Paradis đã tham gia vào dự án này bằng cách ghi âm lại ca khúc Weekend at Home, ngày nghỉ cuối tuần tại Roma, từ ngã khách trước đây qua tiếng hát của Etienne Dao. Bên cạnh đó, cô còn cho ra mắt tập nhạc live của mình mang tựa đề Une Nuit à Versailles. Nhìn lại thì số lượng album cho ra mắt vào mùa này khá nhiều, nhưng có bán chạy và bồi thu hay không là còn tùy thuộc vào sự hưởng ứng của khán thính giả. Cara, accelera.